chính là bản thân bạn. Bởi nhận thức ấy, ký ức ấy sẽ là nền tảng giúp hình thành ý nghĩa cuộc sống của chính bạn. Dù người đời có ghi nhận một vài việc tốt bạn đã làm, thì sự ghi nhận đó rồi cũng sẽ bị lãng quên theo thời gian. Giá trị của một hành động không nằm ở việc nó có được thừa nhận hay không, mà chính là hành động ấy đã khiến bạn tự hào với chính bản thân mình như thế nào. Hãy tự hỏi xem, mỗi điều tốt bạn làm là một hành động thuộc bản năng, là lời mách bảo của lương tâm, của lý trí biết phân biệt đúng sai, hay chỉ là một sự tính toán. Nếu đã có câu trả lời, thì bạn hãy tiếp tục nghĩ xem, việc được ghi công liệu có phải là phần thưởng quý giá nhất mà bạn cần hay không? Phần thưởng quý giá nhất ở đây có khi chỉ là việc bạn làm được những điều mình muốn để sau này không phải hối tiếc về bất cứ điều gì. Phần thưởng ấy còn là cảm giác hạnh phúc khi thấy chính đôi tay mình đã tạo nên sự khác biệt cho một người nào đó hoặc cho cả cộng đồng. Đó cũng chính là lời khẳng định cho sự tồn tại của một khả năng, một sức mạnh tiềm tàng bên trong bạn. Nghịch lý cuộc sống còn xảy ra khi những việc tốt bạn làm lại được ghi công cho lớp người đến sau, những người kế tục bạn. Nhưng đừng nên buồn vì điều đó, bởi bạn biết rồi đấy, bạn đã nhận được một phần thưởng mãi mãi thuộc về bạn mà không có ai có thể lấy đi được. Trên thực tế, những việc như thế rất thường xảy ra trong cuộc sống, đặc biệt là ở môi trường công sở, trong các tổ chức, công ty, đoàn thể. Xã hội vẫn luôn tồn tại một thực tế rằng, có những lúc bạn chỉ là kẻ lót đường cho những người khác bước đi, nhưng cũng có khi là ngược lại. Đó là vòng tròn giữa cho và nhận trong cuộc đời mà chẳng ai biết được đâu là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là thế giới này lại có thêm nhiều điều ý nghĩa, cuộc sống này lại có thêm biết bao điều tươi đẹp và danh sách những điều tốt bạn làm lại được bổ sung thêm nhiều điều mới. Bên cạnh đó, cuộc sống có rất nhiều điều tưởng chừng rất đỗi nhỏ bé nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa vô cùng lớn lao, có thể mang lại cho ai đó một nụ cười, một nguồn động viên to lớn. Nếu bạn làm được những việc như nở một nụ cười khi tình cờ gặp người quen trên đường phố, giúp đỡ một người nào đó khi họ đang mang vác vật nặng, sẵn sàng nhường ghế cho một cụ già trên xe buýt, có lẽ cũng không có ai để ý hay nhớ đến bạn. Nhưng nếu không làm được thì bạn đã tự đánh mất giá trị của bản thân mình. Hãy làm việc tốt vì bản chất của chúng ta là như thế. Hãy làm việc tốt vì nó không những giúp ích cho người khác mà còn giúp mang lại cho bạn cảm giác thật sự thoải mái và mãn nguyện. Hãy làm điều tốt vì chính những điều đó sẽ là ngọn đuốc thắp sáng con đường đi tìm ý nghĩa cuộc sống cũng như những giá trị của bản thân bạn. Vì thế, hãy cứ làm những điều bạn cho là nên làm mà không cần quan tâm đến việc liệu nó có được thừa nhận hay tán thưởng không. Tuy vậy, hãy tin rằng luôn có những người chứng kiến và hiểu được những điều bạn làm. Người đó không ai khác, chính là bản thân bạn. Bạn là người duy nhất cần được biết điều đó. Cuộc sống này là của bạn. Vì vậy, dù bất cứ giá nào đi chăng nữa, thì bạn cũng nên sống hết lòng với nó, không phải vì bất kỳ ai mà là vì chính bạn. Nghịch lý thứ 5, thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương, nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn. Vào một năm của thập niên 60, tôi được cử đến làm việc tại một trường đại học ở vùng Trung Đông nước Mỹ, nơi tổ chức hội thảo mùa hè dành cho các cán bộ hội học sinh thuộc các trường phổ thông trung học. Tại đây, các em được chia thành nhiều nhóm nhỏ, và tôi được giao đảm trách công việc cố vấn và giám sát một nhóm học sinh như vậy. Trong số các nhân viên tư vấn ở đó, tôi là người trẻ tuổi nhất, chỉ mới 18, và cũng là người duy nhất ở độ tuổi này được trường giao cho công việc như vậy. Có lẽ do tuổi tôi còn nhỏ, nên chủ tọa của cuộc hội thảo đã yêu cầu tôi phải có một buổi nói chuyện chính thức với toàn thể học sinh để tôi có thể tự giới thiệu mình với mọi người. Ngày trọng đại ấy cũng đến, tôi đứng trước hội trường, phía sau một cái bục gỗ lớn, đảo mắt nhìn xuống hàng trăm học sinh đang ngồi bên dưới. Tôi quyết định xếp toàn bộ sấp giấy dày, ghi kín những lời ca tụng về sự đóng góp của tổ chức, của các bậc giáo viên, cố vấn, về những điều mà chắc hẳn tất cả các em học sinh đang có mặt tại đây đều đã thuộc lòng vì cứ phải nghe đi nghe lại từ năm này qua năm khác. Tôi vẫn sẽ nói, nhưng chỉ nói lên những gì tôi thật sự nghĩ về hội học sinh. Tôi quyết định sẽ thẳng thắn và thành thật trong buổi trò chuyện này với các em. Tôi nói với chúng rằng, những hội học sinh như thế này đã vô tình sinh ra những con người tự mãn, chỉ biết nghĩ về mình. Đúng là họ đã không ngừng phấn đấu, nhưng thực chất họ làm vậy để có được một bản lý lịch ấn tượng, giúp họ dễ dàng xin vào các trường đại học, chứ họ hoàn toàn không hiểu gì về ý nghĩa của các hoạt động tập thể này. Tôi đề nghị họ phải thực hiện cải tổ, không thể để tiếp diễn tình trạng năm nào cũng chỉ tổ chức mãi một vài hoạt động nhàm chán mà không hề quan tâm đến lợi ích của những người tham gia. Tôi nhấn mạnh đến việc phải đối xử công bằng đối với các học sinh lâu nay đã bị hội bỏ rơi vì họ là những người đã bỏ phiếu chống các cuộc bầu cử. Tôi cũng nói rằng các thành viên của hội học sinh cần phải thoát ra khỏi cái vỏ chật hẹp mang danh tổ chức này. Lời nói suông không giúp cải thiện được gì, nhưng hành động cụ thể thì hoàn toàn có thể. Tôi còn cảnh báo rằng không ai trong số họ là người xấu, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì họ sẽ trở thành những kẻ lừa gạt. Tôi còn nhắc nhở rằng vẫn còn có rất nhiều điều họ phải làm để cải thiện chất lượng giáo dục cũng như chất lượng cuộc sống trong chính ngôi trường của mình. Nửa tiếng sau, tôi kết thúc bài phát biểu của mình. Khi tôi vừa dứt lời, cả khán phòng lặng im phăng phắc rồi chợt vỡ òa với hàng loạt tràng pháo tay. Tôi đã giúp họ phá vỡ cái thông lệ được dựng lên bởi sự vờ vịt và vẻ lịch thiệp giả tạo. Tôi đã thẳng thắn yêu cầu họ thực hiện một điều gì đó quan trọng hơn, có ý nghĩa hơn so với việc chia bè kết phái. Và thông điệp này của tôi đã được hầu hết mọi người đón nhận. Mọi người tràn lên cả sân khấu và nhấc bổng tôi lên. Họ công kênh tôi trên vai như thể tôi là một người hùng, một nhà cách mạng. Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện trên tinh thần thẳng thắn, thành thật và thân thiện. Chúng tôi có thể nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn và trở thành những con người to lớn hơn thế này. Phải rất lâu sau chúng tôi mới chia tay nhau rồi ai trở về phòng người ấy. Khi tôi về gần đến phòng mình thì đột nhiên có bốn người đàn ông xuất hiện chắn lối đi của tôi. Một trong số họ chính là ông chủ tọa. Ông ta nói với tôi rằng tôi đã bị sa thải và họ đến để buộc tôi phải cuốn gói rời khỏi trường ngay lập tức. Họ theo tôi về phòng, khóa trái các cửa lại, chờ tôi thu xếp vội đồ đạc rồi đẩy tôi đi về phía cổng trường. Sự việc nghiêm trọng đến mức họ không cho phép tôi gọi điện cũng như không được để lại lời nhắn cho bất kỳ ai trong trường. Tôi nói với họ rằng tôi muốn lấy lại một số quyển sách mà tôi đã cho các em học sinh trong nhóm mượn, nhưng họ cũng chẳng đoái hoài gì đến yêu cầu chính đáng đó của tôi. Họ liên tục hối thúc và xô đẩy tôi khi tôi khệ nệ mang hành lý đi về phía bãi đậu xe. Tôi bị tống lên một chiếc xe chở hàng tối tăm để tránh sự chú ý. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đưa tôi rời khỏi khuôn viên trường. Sau đó, tôi được thả xuống một trạm xe buýt cách trường khoảng 20 dặm. Lúc đó đã là 9 giờ 30 tối. Tôi ngồi một mình trong bóng đêm, ngắm ánh đèn từ những chiếc xe đang vùn vụt chạy qua. 18 tuổi, tôi đã học được một bài học quý giá đầu tiên trong đời. Bài học ấy nói rằng, sự thẳng thắn và thành thật rất dễ khiến bản thân chúng ta bị tổn thương. Nhưng đổi lại, chúng ta sẽ nhận được những thứ khác vô cùng giá trị. Sau bài phát biểu của tôi ngày hôm ấy, một sợi dây liên kết đã hình thành giữa tôi và các em học sinh. Chúng tôi đã nhận ra và quyết định từ bỏ sự vờ vịt, giả tạo để thẳng thắn và chân thành trò chuyện với nhau. Nhờ thế mà những con người đã cùng học, cùng ở trọ, cùng chơi với nhau trong suốt nhiều năm liền, mãi đến ngày hôm nay mới biết được bạn mình đang thật sự nghĩ những gì. Đúng vậy, tôi đã tự gây khó khăn cho chính mình vì hôm ấy đã dám nói lên sự thật. Kết quả là tôi phải chịu cô đơn đứng một mình giữa một nơi vắng lặng vào lúc trời tối mịt như thế. Nhưng tôi không hề cảm thấy hối tiếc. Trái lại, tôi còn thấy rất tự hào về điều mình đã làm. Và chắc chắn rằng, dấu ấn tích cực tôi để lại ngôi trường ấy, nơi tôi đã bị tống đi một cách nhẫn tâm và tàn bạo, sẽ là một điều không thể phủ nhận. Mỗi khi nghĩ về các bậc vĩ nhân, điều tôi nghĩ đến trước tiên chính là sự ngay thẳng của họ. Làm sao chúng ta có thể nể phục và yêu mến một người nếu điều khiến chúng ta ngưỡng mộ không phải là một phần trong chính con người họ, mà chỉ là sự ngụy tạo bên ngoài để mua chuộc lòng người? Khi chúng ta đối xử với nhau bằng sự chân thành và thẳng thắn, chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được những mối quan hệ bền vững. Bởi chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự hiểu được nhau. Không có những điều đó, chúng ta sẽ trở thành những kẻ ngu ngơ, ngờ nghệch, vô tình gây tổn thương cho chính mình và cho cả những người khác. Đúng vậy, sự thẳng thắn còn đồng nghĩa với hành động tự phơi bày bản thân, tạo cơ hội cho những người khác hiểu rõ về bạn. Và vì thế mà họ cũng dễ dàng làm hại bạn. Khi bạn bước ra khỏi bức tường bảo vệ, tức là bạn đã để cho mọi người thấy rõ bạn là ai và bạn trông như thế nào. Sống trong một thế giới phức tạp và hỗn loạn như thế, để bảo vệ mình, người ta có xu hướng lựa chọn bước đi với một bộ giáp được nai nịt cẩn thận. Thế nhưng, điểm bất tiện khi bạn khoác lên mình lớp bảo vệ này chính là cảm giác bị bó buộc. Lớp áo đó vững chãi nhưng cũng trơ cứng và gò bó, chắc chắn sẽ hạn chế sự trưởng thành của bạn. Rồi nhất định sẽ có một ngày bạn cảm thấy ngột ngạt đến mức tưởng chừng như không thể thở được nữa. Vì thế, bạn nên trút bỏ tất cả và mạnh dạn bước ra khỏi chiếc vỏ bọc để được là chính mình. Như chú ốc sen rụt rè và chậm chạp trườn ra khỏi chiếc vỏ đã bao bọc mình bấy lâu nay, bạn sẽ cùng lúc đối mặt với sự tàn nhẫn của thế giới và cả sự tự do được sống, được lớn lên. Thêm vào đó, bạn sẽ từng bước cảm nhận được nguồn nội lực của chính bản thân mình. Hãy cố gắng sống chân thành và thẳng thắn. Điều này đòi hỏi bạn phải rất nỗ lực. Chắc hẳn bạn sẽ gặp phải không ít sự công kích cũng như những ý đồ mưu hại mình. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì cũng hãy cứ dũng cảm bước đi. Nghịch lý thứ 6. Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn. Thế giới cần lắm những con người vĩ đại với một nhân cách lớn, độ lượng, tận tụy, sống có nguyên tắc. Những con người dám dấn thân theo đuổi những phương thức hoàn toàn mới, biết trân trọng và nắm bắt cơ hội. Những người có khả năng nhìn thế giới khác hẳn so với hiện trạng của nó. Thế giới cũng rất cần những cá nhân có khả năng đưa ra ý tưởng có tính đột phá, có thể tạo nên sự khác biệt để đưa nhân loại tiến thêm những bước mới. Nhưng trớ trêu thay, những con người với ước vọng mang lại một ngày mai tươi đẹp cho nhân loại lại trở thành mối đe dọa và nỗi khiếp sợ đối với những kẻ tầm thường. Những kẻ tầm thường ấy không hẳn là người xấu, cũng không hẳn là loại người cặn bã của xã hội. Mà trái lại, họ có thể là những người có học thức, có địa vị, có một cuộc sống ấm no, thậm chí có người còn được tuyên dương là những công dân gương mẫu. Nhưng điểm hạn chế ở họ chính là một tầm nhìn hạn hẹp, thiển cận. Đối với họ, cuộc sống chỉ là những gì xuất hiện trước mắt và họ hoàn toàn hài lòng với một cuộc sống như vậy. Chính vì thế mà họ không hề muốn cuộc sống ấy bị thay đổi hay xáo trộn. Dưới cái nhìn của họ, sự thay đổi chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp cả. Tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là bản thân, công việc và những mục tiêu mà họ đang cố theo đuổi. Họ chỉ bám vào sự việc dựa trên hiện tượng bên ngoài của nó mà không hề hiểu lý do vì đâu nó trở nên như vậy. Họ cũng không muốn đề cập đến việc làm thế nào để mọi thứ tiến triển tốt đẹp hơn. Bởi theo họ thì được như hiện tại là đã quá đủ. Với cái nhìn của người tầm thường thì những hoài bão lớn chỉ là những ảo mộng bất thường và những ai theo đuổi chúng là những kẻ không có đủ lý trí và sự sáng suốt để nhận ra điều đó. Người tầm thường hay nhìn nhận và đánh giá sự việc dưới góc độ cá nhân. Họ luôn tin rằng những gì tốt cho mình thì cũng sẽ tốt cho gia đình và công việc của mình. Cuộc sống của một kẻ tầm thường luôn bị chi phối bởi những ý muốn nhất thời cũng như những nhu cầu và nỗi sợ cá nhân. Chính vì thế mà chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng những con người tầm thường với những suy tính tầm thường sẽ không thể dẫn dắt chúng ta vươn lên một tầm cao mới của thành công cũng như một cuộc sống với chất lượng ngày càng được cải thiện. Đáng buồn là số lượng những kẻ tầm thường bao giờ cũng nhiều gấp hàng trăm lần so với những con người vĩ đại trên thế giới này. Họ hiện diện ở khắp nơi, thuộc mọi tầng lớp xã hội, mọi ngành nghề và họ có mặt trong cả tổ chức chính phủ lẫn các tổ chức phi lợi nhuận. Dù ở đâu, làm gì đi nữa, họ cũng đều cố hạ gục những vĩ nhân với những tư tưởng và ước mơ tầm cỡ chỉ để đủ bảo vệ cho quyền lợi cá nhân của họ mà thôi. Điều trớ trêu là tất cả chúng ta, bao gồm cả những người tầm thường đó, cuối cùng đều được hưởng lợi từ những ý tưởng lớn lao. Chúng ta đều có lợi khi các khó khăn được giải quyết, sự bế tắc được khai thông, các sản phẩm mới ra đời và những phong cách sống mới được hình thành và phát triển. Tất nhiên, ý tưởng càng lớn thì nguy cơ thất bại càng cao và thất bại ấy nhất định sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn bình thường rất nhiều. Có thể chúng sẽ vỡ tung như những bọt bong bóng xà phòng trước khi kịp mang lại điều gì thật sự tốt đẹp cho cuộc sống. Nhưng có ai biết được việc mình làm sẽ mang lại kết quả như thế nào, là thành công hay thất bại một khi chúng ta không dám thực hiện. Chẳng có ý tưởng nào, dù lớn hay nhỏ, có thể được thực hiện hóa bằng một kiểu triển khai thiếu thiện chí, chần chừ và uể oải. Những ý tưởng táo bạo lớn lao luôn có một sức hút đối với những con người sẵn sàng đón nhận thách thức, luôn khát khao học hỏi và nâng cao khả năng của mình. Đơn giản vì những ý tưởng đó có thể tạo ra sự khác biệt, có thể cho họ một lý do để hy vọng, một mục tiêu để phấn đấu. Còn những suy tính thấp hèn, quẩn quanh trong một vòng tròn nhỏ bé sẽ không thể khiến chúng ta cống hiến hết mình, cũng không thể khơi nguồn và phát huy những khả năng tiềm tàng vẫn còn ẩn chứa bên trong mỗi con người. Nhân loại đã trải qua hàng loạt những sự kiện là kết quả của những ý tưởng lớn từng làm rung chuyển và thay đổi cả thế giới cũng như cuộc sống của mỗi cá nhân. Chẳng hạn, những người lập nên nước Mỹ đã dám mơ về một nước Cộng hòa độc lập và dân chủ và rồi từ đó họ đã xây dựng nên một đất nước mà ảnh hưởng của nó đã len lỏi đến mọi ngóc ngách của thế giới ngày nay. Susan Anthony từng mơ về một ngày mà phụ nữ trên toàn nước Mỹ có quyền được bầu cử và chính bà đã đặt viên gạch đầu tiên trên con đường đấu tranh cho quyền bình đẳng giới tính. Gandhi đã mơ về ngày nước Ấn được giải phóng và cuộc cách mạng trong hòa bình của ông đã mang tự do đến cho hàng trăm triệu người. Ước mơ của Martin Luther King là đấu tranh vì quyền bình đẳng của nhân loại, đồng thời chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Những mơ ước đó giờ đây đã trở thành khát vọng chung cho cả loài người. Những ý tưởng đó chính là nguồn sức mạnh, thúc giục chúng ta không ngừng phấn đấu. Tất cả những ý tưởng đó đã tạo nên một sự khác biệt giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng trăm triệu người trên toàn thế giới. Một ý tưởng lớn, một ước mơ táo bạo sẽ làm cho cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn. Nó sẽ vạch ra một hướng đi và đặt ra một mục tiêu để bạn phấn đấu. Nếu việc thực hiện những ý tưởng ấy bị rơi xuống đất, bạn chỉ cần nhặt nó lên, rũ sạch bụi bẩn và cố gắng thử lại một lần nữa. Mỗi bước chân hướng về mục tiêu thực hiện những giấc mơ đều ẩn chứa những ý nghĩa to lớn

để góp tay mang lại sự đổi thay tốt đẹp hơn cho cuộc sống của những người xung quanh, cũng như cho chính bản thân bạn. Nghịch lý thứ 10, bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống. Cái giá phải trả cho sự cống hiến có thể là rất đắt, nhưng chắc hẳn nó sẽ đắt hơn rất nhiều nếu bạn quyết định thôi không sống hết mình, bởi khi ấy bạn đã không thể sống thật với bản chất của mình. Thế giới không đòi hỏi bạn phải luôn thể hiện mình, luôn nghĩ về người khác mà bỏ quên bản thân. Thế giới cũng không đòi hỏi bạn phải luôn cống hiến. Nhưng nếu muốn sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, hãy nắm bắt tất cả những cơ hội để cống hiến sức mình, và nếu có thể, hãy tạo ra chúng. Hãy cho đi để thấy được mình đang có những gì. Đừng xem việc giúp đỡ người khác là một sự hy sinh, mà hãy nghĩ rằng đó là cơ hội để thể hiện con người, năng lực và giá trị của bạn. Mỗi người khi sinh ra, vốn dĩ đã là một cá thể độc đáo. Mỗi chúng ta đều có những giá trị nhất định đối với bản thân, cộng đồng và xã hội. Vì vậy, chúng ta đều luôn trong tư thế sẵn sàng để cống hiến. Nếu không cống hiến hết mình cho thế giới này, vậy phần bạn giữ lại đó, bạn định sẽ dâng tặng cho một thế giới nào khác chăng? Cuộc sống chính là món quà mà Đấng Sinh Thành đã ban tặng cho bạn. Hãy sống xứng đáng để món quà ấy ngày càng ý nghĩa hơn. Hãy sống hết mình và hành động theo những gì mà cá tính, lương tâm, nhận thức của bạn mách bảo. Thế gian đáp lại bạn như thế nào, điều đó cũng không quan trọng. Bởi hơn ai hết, bạn biết rõ mình đang làm gì và bạn cũng đã tận hưởng được hương vị của một cuộc sống đích thực. Được sống với bản chất của chính mình luôn là điều ý nghĩa nhất khiến cuộc đời này trở nên thi vị. Một thế giới đầy những nghịch lý. Khi đọc đến những dòng này, hẳn các bạn đã suy ngẫm và chấp nhận thực tế rằng thế giới chúng ta đang sống thật sự chứa đựng rất nhiều điều nghịch lý. Tất cả chúng ta đều mong muốn cuộc sống của mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng với những yếu tố khách quan và cả chủ quan, chúng ta lại đang tự dồn mình vào chân tường, đang tự đầu độc cuộc sống tinh thần của chính mình. Sự gia tăng quá nhanh về dân số khiến xã hội đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức mới. Bên cạnh đó, loài người chúng ta cứ hành động như thể tất cả những nguồn tài nguyên trên trái đất này là vô tận. Chúng ta cứ tùy tiện khai thác, tùy tiện sử dụng và vô tâm quay lưng với các hoạt động bảo vệ cũng như tái tạo chúng nhằm đảm bảo cho bản thân mình và các thế hệ mai sau có một tương lai bình an và tốt đẹp hơn. Chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta có đủ lương thực để đáp ứng nhu cầu cho cả thế giới. Nhưng thực tế thì mỗi năm vẫn còn có hàng trăm ngàn người chết vì nạn đói và hơn 1 tỷ người không được chăm sóc sức khỏe. Suốt nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã không ngừng lên tiếng hô hào rằng trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai, nhưng chúng ta vẫn không dành đủ thời gian để chăm sóc và vun dưỡng cho những mầm non đó. Thời gian mà các bậc cha mẹ ở bên con cái của mình chỉ độ chừng vài phút hay vài chục phút mỗi ngày, trong khi thời gian chúng ngồi trước màn hình TV hay vi tính thì được tính theo đơn vị giờ. Chúng ta tùy tiện phó mặc tương lai của con em mình cho nhà trường, nhưng đội ngũ giáo viên, những người đang nhận lãnh phần trách nhiệm nặng nề và cao cả ấy lại chỉ nhận được một mức lương không đủ sống. Mỗi năm, xã hội lại tiếp nhận thêm hàng trăm ngàn sinh viên ra trường, nhưng rất nhiều người trong số họ thậm chí còn không thể hiểu được giá trị tấm bằng tốt nghiệp của mình. Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy tranh chấp và thích kiện tụng. Ngay cả khi họ chủ ý làm sai, họ cũng kiện người khác. Và đôi khi họ còn may mắn thắng kiện và trở nên giàu có nhờ vào tiền bồi thường. Trong khi đó, giới truyền thông cũng tranh thủ chớp lấy mọi đề tài có thể giúp họ hái ra tiền bằng cách mời những người phụ bạc vợ con, những kẻ giết người, cướp của, nghiện ngập, làm khách mời cho các chương trình của đài truyền hình. Vài người trong số họ thậm chí còn kiếm tiền bằng việc viết sách hoặc bán lại những câu chuyện vô đạo đức mà họ biết cho các tờ báo lá cải. Chúng ta muốn đất nước của mình được xây dựng trên những giá trị đích thực, nhưng chúng ta lại luôn quan tâm đến cái danh nhiều hơn là cái thực. Chúng ta nói rằng mình tôn trọng quyền bình đẳng và luôn hô hào phải chống nạn phân biệt chủng tộc. Thế nhưng, thực tế vẫn còn có những chủng người da màu và các dân tộc thiểu số luôn phải đấu tranh cho sự bình đẳng và công bằng đó. Vẫn còn đó, rất nhiều người đã và đang quay lưng lại với các giá trị tinh thần từng được bảo tồn và phát huy từ những thế hệ đi trước. Và còn cả những người quan niệm rằng mọi thứ đều là tương đối và mang tính chủ quan. Vì vậy, họ tự cho mình cái quyền được quy kết rằng vạn vật trên đời này đều vô nghĩa, và rồi họ thở than, ca thán rằng cuộc đời sao quá tẻ nhạt, trống trải, rằng họ chẳng thể tìm đâu ra ý nghĩa cuộc sống cho riêng mình. Vậy đó, thế giới này quả thật đầy rẫy những điều nghịch lý. Bạn cảm thấy mình không thể nào hiểu và giải quyết được những điều như vậy. Chẳng sao cả, bởi nó thật sự khó hiểu như vậy đấy. Bạn chính là người phải tìm ra ý nghĩa cuộc sống cho riêng mình trong tất cả những điều nghịch lý đó. Nghịch lý là điều gì đó trái ngược với mọi tư duy, ý thức hay những nhận định thông thường, nhưng nó lại là một sự thật không thể phủ nhận.